Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, khiếp sợ lực lượng. Mokutong thế nhưng là đệ nhất Hokage Kekkai Zenkai. Tại Konohagakure có cao thượng địa vị, chính là dựa vào cường đại Mokutong, mới có hiện tại cường đại Konohagakure, mà lại nghe nói hỏa quốc rừng rậm đều là đệ nhất Hokage lợi dụng Mokutong thúc sinh ra bởi vậy bây. Giờ thấy Mokutong lực lượng, bọn hắn những này Konohagakure ninja mới sẽ kích động như vậy. Kinh ngạc như vậy mà nhìn thấy Sunet cứu Uchiha nhất tộc người. Đệ tam Hokage thở dài một hơi, thất dạ. Ngươi làm gì? Tại sao phải công kích Konoha ninja tại chặn thất dạ công kích về sau? Sunet đi tới thất dạ trước mặt không khỏi hỏi Sunet thế nhưng là biết. Tại Konohagakure công kích Konoha ninja thế nhưng là một đầu trọng tội. Cái này tương đương với phản bội thôn mặc dù thất dạ không phải Konohagakure người. Nhưng là Sunet cũng không muốn để thất dạ cùng Konohagakure chiến đấu. Cái này không chỉ có bởi vì thất dạ có được thực lực cường đại. Càng trọng yếu hơn chính là, tại Sunet trong lòng, thất dạ đã xem như nàng người trọng yếu nhất, ha ha. Nhỏ Sunet, thân làm một cái thị nữ lại dám dạng này nói chuyện với ta thấy là cương tay chặn công kích của mình, thất dạ cười nói tại thất dạ nói chuyện đồng thời. Suzanu bên trên bạo phát ra một cổ lực lượng cường đại. Trong nháy mắt làm vỡ nát quấn quanh 13 tại Suzanu bên trên nhánh cây ách nhìn thấy thất dạ. Giống như cười mà không phải cười tiếu dung. Sunet biết thất dạ đây là có chút không cao hứng. Sunet lúc này mới ý thức được mình tại thất dạ. Trước mặt thân phận nhưng vẻn vẹn thị nữ. Bởi vậy Sunet lập tức cải biến ngữ khí. Vô cùng cung kính nói, thất dạ đại nhân. Ngươi tại sao phải tiến công chúng ta Konohagakure ninja? Ta tuyệt đối không cho phép ngươi thương hại Konohagakure ninja, Sunet. Ngươi hẳn là biết, bất luận cái gì đắc tội ta người hạ tràng chỉ có một cái kia chính là chết. Nghe được Sunet chất vấn, thất dạ không khỏi nói. Đồng thời to lớn Suzanu lần nữa giơ lên to lớn trường kiếm, đáng giận. Thất dạ đại nhân. Dừng tay cho ta, nhìn thấy thất dạ vẫn không có dừng tay dự định. Sunet hô lớn một tiếng. Hai tay lần nữa nhanh chóng kết ấn, Mokutong kim cương gỗ trói buộc một mảnh to lớn cây cối lần. Nữa từ trên mặt đất xông ra. Những này cây cối là so vừa rồi còn phải cứng rắn cây cối. Hướng về thất dạ Suzanu bên trên quấn quanh mà đi tiểu cương tay. Ngươi cái này là muốn ngăn cản ta sao? Nhìn thấy bốn phía quấn quanh ở trên người mình cây cối. Thất dạ không khỏi nói, không sai. Thất dạ người, ta nhất định sẽ ngăn cản ngươi, Sunet một mặt kiên định nói. Đồng thời khống chế Mokutong hướng về thất dạ Suzanu bên trên quấn quanh mà đi. Trong nháy mắt đem thất dạ Suzanu khốn ở nơi nào, hừ. Ta muốn giết người. Không ai có thể ngăn cản ta. Eternal Mangekyo Serinyan nhìn thấy bốn phía không ngừng mà hướng về chính mình quấn quanh mà đến cây cối. Thất dạ hai mắt lần nữa biến hóa, lúc đầu thất dạ trong đôi mắt đoàn đồ án là đại phong sa tạo hình. Mà bây giờ cái này uốn lượn đại phong sa đồ án nhanh chóng kéo duỗi biến nhỏ. Một cái lục mang tinh đồ án từ từ hiện lên ra ngoài. Hoàn toàn đem cái này đại phong sa đồ án bao vây lại. Nhìn tựa như là cả hai khảm khảm ở cùng nhau tại thất dạ hai mắt biến thành đồng thời. Một cỗ lực lượng càng thêm cường đại từ thất dạ trên thân bạo phát đi ra, hô cự nổ lớn năng lượng. Từ Suzanu phía trên bạo phát đi ra, một đạo năng lượng cột sáng nối thẳng mây xanh. Tại cái này cỗ năng lượng cường đại dưới, thất dạ bốn phía Suzanu lần nữa phát sinh cải biến lúc đầu lấy Mangekyo Seragon năng lực dưới. Thất dạ vẻn vẹn mở ra nửa người Suzanu cự nhân dùng Mangekyo Seragon. Đối phó Uchiha nhất tộc người không thành vấn đề. Nhưng là đối phó Sunet nhưng là có chút khó khăn. Nên biết Sunet Mokutong thế nhưng là thất dạ giúp nàng đã thức tỉnh. Đối với Sunet thực lực thất dạ nhưng là phi thường hiểu rõ chính là bởi vì như thế. Thất dạ mới mở ra Eternal Mangekyo Serinyan lực lượng ken két năng lượng to lớn vờn quanh tại Susanoo năng lượng bên người. Năng lượng không ngừng mà ngưng thực. Tại một mảnh xương cốt va chạm dưới thanh âm, Susanoo trong nháy mắt cất cao. Biến thành hoàn toàn thể Susanoo to lớn uy vũ võ sĩ cự nhân. Người khoác vòng áo giáp, mang theo uy vũ mặt nạ. Lúc đầu trong tay to lớn trường kiếm cũng lần nữa biến lớn. Trên trường kiếm giấy lên một đoàn ngọn lửa nóng bỏng. Toàn thân tản mát ra một cỗ quân lâm thiên hạ. Haki nhìn thấy Konohagakure bên trong đột nhiên xuất hiện cự nhân. Những này tại bốn phía quan chiến Konohagakure ninja. Toàn bộ lộ ra kinh ngạc bộ dáng. Trợn mắt hốc mồm nhìn lấy đây hết thảy. Cái này tốt lực lượng kinh người. Đây chính là Mangekyo Seragon lực lượng sao? Lực lượng thật là cường đại. Đây quả thật là người có thể khống chế lực lượng sao? Lực lượng thật kinh khủng. Khó nói năm đó Uchiha Madara liền là dùng loại lực lượng này đánh bại vĩ thú. Đây là châm chọc. Uchiha nhất tộc lực lượng cường đại. Thế mà bị ngoại nhân nắm giữ. Thất dạ hiện tại phóng thích ra lực lượng thật sự là quá cường. Đại. Đã hoàn thành siêu việt bọn hắn những này phổ thông ninja có thể lý giải phạm vi. Thậm chí có chút niên kỳ tương đối lớn ninja. Nhìn thấy thất dạ lực lượng cường đại. Để bọn hắn nhớ tới năm đó Uchiha Madara không theo bọn hắn nghĩ. Thất dạ hiện tại biểu hiện ra lực lượng. Muốn so Uchiha Madara còn cường đại hơn 453. Cái này loại lực lượng cường đại. Mặc kệ gặp mấy lần đều là kinh người như vậy, hơn nữa còn là thất dạ đại nhân phóng thích ra lực. Lượng, liền ngay cả năm đó Uchiha Madara cùng Senju Hashirama đều không thể so sánh nổi, nhìn thấy thất dạ. Tản mát ra lực lượng cường đại. Liền xem như Kyuubi cũng là có chút sợ hãi nói, cái này đây chính là thất dạ đại nhân lực lượng sao? Nhìn thấy trước mặt to lớn Susanoo cự nhân. Cảm nhận được Susanoo bên trên tản ra khí thế cường đại. Liền ngay cả Sunet hiện tại cũng run rẩy lên, chết đi cho ta tại thất dạ khống chế dưới. To lớn hỏa diễm mang theo kình thiên chi thế hướng về Uchiha nhất tộc đám người chém tới. Có thể nói nếu như thất dạ một kiếm này rơi đi xuống. Hôm nay Uchiha nhất tộc liền muốn trở thành lịch sử, không cần, nhìn thấy rơi xuống trường. Kiếm. Sunet hô to một tiếng trong nháy mắt xông tới. Ngăn tại thất dạ trước mặt nhưng vào lúc này. Susanoo trường kiếm trong tay bỗng nhiên đình chỉ. Trường kiếm khoảng cách Sunet còn có một chỉ khoảng cách địa phương ngừng lại đáng chết. Sunet, ngươi làm gì? Ngươi muốn chết sao? Nhìn thấy Sunet thế mà dùng thân thể ngăn tại chính mình trường kiếm trước mặt. Thất dạ mắng to một tiếng nếu như không phải thất dạ kịp thời dừng tay lời nói. Thất dạ một kiếm rơi xuống. Sunet liền có thể bị trực tiếp chém thành hai khúc chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa. Cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.